Thiên tài bảo bối, tổng tài không được đụng mẹ ta. Chương 197. Thanh Phong Tuấn bị hôn. Góc truyện audio.com. Bên này hỗn loạn khiến các ký giả chú ý, nhưng cô gái cầm ly rượu đỏ không giải thích được nhô ra, nữ nhân hiển nhiên không có ý được điểm này, chẳng những không rút lại hành vi cá nhân, thậm chí còn bắt đầu quyết tâm muốn ngăn cản hôn lễ. Dưới con mắt của mọi người, cô chủ động nhún chân hôn lên môi của Thanh Phong Tuấn. Đèn flash không ngừng nháy, vô số ký giả chụp được cảnh hỗn loạn. Rất dễ nhận thấy, hành động đã vượt quá ranh giới cuối cùng của Thanh Phong Tuấn, hắn dùng sức đẩy cô gái xa lạ ra. Hắn cau mày nhận lấy khăn tay mà Hàn Thiên Tuyết đưa cho, chùi đi dấu son mà cô gái kia ép buộc để lại. Loại mùi vị xa lạ này hắn rất không thích, không kiềm chế được trong đầu hiện lên khuôn mặt không hề xoa phấn của Diệp Vị Ương cùng với cánh môi kiều diễm tinh khiết. Nhưng không để hắn khôi phục lại tinh thần nhìn Diệp Vị Ương, cô gái xa lạ bị đẩy ra đã hét ầm lên, Thanh thiếu, em là An Ly, không phải anh nhớ em sao? Chúng ta cùng nhau dây dưa rất nhiều lần, làm sao anh có thể đối với em như vậy? Anh biết em vượt qua mấy năm nay thế nào không? Tại sao anh lại phụ tình em, anh phải chịu trách nhiệm với em? Anh, đã quên chuyện anh đáp ứng em rồi có phải không? Anh nói anh sẽ chăm sóc em cả đời đấy. Em không muốn anh chăm sóc những thứ khác, em muốn cùng anh kết hôn. Em muốn mỗi ngày đều ở chung một chỗ với anh. Nếu như, anh thực sự cùng người con gái khác kết hôn, vậy em sẽ lập tức tự sát trước mặt anh. Sự việc diễn biến hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Thanh Phong Tuấn, vẫn cho rằng cô gái này chỉ là uống rượu say nhận lầm người, gây chuyện lung tung, hiện tại xem ra là có người sai khiến, mục tiêu chính xác là nhắm vào hắn, thật ngoan độc. Chỉ là hôm nay hắn có rất nhiều chuyện quan trọng phải xử lý, không thể để tình hình này tiếp tục diễn ra. Nghĩ tới đây, hắn ra tay nhanh như chớp, trực tiếp đánh vào sau ót cô gái tự xưng là An Ly. Cuối cùng trong nháy mắt cũng hôn mê An Ly ngạc nhiên, thậm chí ánh mắt cuối cùng vẫn oán hận hướng tới cô dâu. Chậc chậc, không thể không công nhận cô gái này diễn kịch rất tốt, rất có trách nhiệm, diễn quá thực quá trọn vẹn, nếu như chuyện này không xảy ra với Thanh Phong Tuấn chỉ sợ hắn cũng muốn tin. Dùng cánh tay đỡ được cơ thể sụi lơ của cô ta, dùng ánh mắt ý nói bảo vệ mang cô ta ra ngoài. Do An Ly mang tới hỗn loạn nên cũng nhanh chóng kết thúc, đợi đến lúc Thanh Phong Tuấn có thời gian nhìn về phía Diệp Vị Ương thì bóng dáng xinh đẹp của cô đã không còn ở đó nữa. Có thể dễ dàng nhìn ra trong mắt hắn thoáng có tia hốt hoảng, Hàn Thiên Tuyết ở bên cạnh cũng càng thêm áy náy. Cô tốt bụng kéo vạt áo của Thanh Phong Tuấn, dùng ngón tay xinh đẹp chỉ vào một hướng khác, người anh muốn tìm ở đây nhưng mà lấy đại cuộc làm trọng, bây giờ anh vẫn không thể mù quáng đi tới. Thanh Phong Tuấn theo động tác tay của Hàn Thiên Tuyết nhìn sang, quả nhiên thấy Diệp Vị Ương đang ngồi nghỉ ngơi ở chiếc ghế dựa trong một góc, nhưng thân hình cao giáo của Đông Phương Tước hoàn toàn cản trở tầm nhìn của hắn. Có chút lo lắng cô xảy ra chuyện gì cũng muốn nhanh chóng đem cô rời khỏi người con trai bên cạnh, Thanh Phong Tuấn lại muốn bước đi nữa rồi. Đáng tiếc là vị mục sư chủ hôn đã chuẩn bị sẵn sàng đứng trên đài lộ thiên. Đài lộ thiên hoa lệ lãng mạn đã mở màn rồi, thuận theo ý trời đi, lên sân khấu đi, hiện tại không thể để xảy ra bất cứ sai lầm, đang ở trên sân khấu lộ thiên cao, cô dâu chú rể đứng một chỗ, hắn đã ngầm lắp đặt. Góc truyện audio.com. Cơ quan có thể mang theo Hàn Thiên Tuyết đang mang thai thắng lợi rời đi. Chỉ cần Hàn Thiên Tuyết an toàn rời đi, vậy những việc tiếp theo sẽ dễ hành động hơn nhiều, dù sao thì trong bụng cô cũng có đứa bé quá mức nguy hiểm. Nếu như hiện tại hắn đi về phía Diệp Vị Ương chỉ khiến cho ông cụ sinh nghi, sau đó sẽ khiến Diệp Vị Ương rơi vào nguy hiểm mà thôi. Thật ra hiện tại bên cạnh Diệp Vị Ương còn có Đông Phương Thước như vậy sẽ an toàn hơn. Nhưng chỉ cần thấy Đông Phương Thước ở bên cạnh cô lâu một chút, cả người Thanh Phong Tuấn lại khó chịu vô cùng. Hắn dường như chấp nhận để Hàn Thiên Tuyết kéo tới sân khấu lộ thiên lãng mạn trong khách sạn. Tiếp theo họ chuẩn bị đến nơi cử hành hôn lễ. Tất cả khách mời đều bước chân theo cô dâu chú rể rời khỏi, chỉ một lát mà cả khách sạn hoa lệ giờ chỉ còn nhân viên dọn dẹp cùng với Đông Phương Thước và Diệp Vị Ương. Khi vừa phát hiện ra sự tồn tại của cô gái tên An Ly xa lạ, sắc mặt Diệp Vị Ương tái nhợt lạ thường. Cô cho, vậy còn một người khác bị Thanh Phong Tuấn cho làm vợ bé. Không thể trách cô lại nghi ngờ như vậy, vốn nói chắc như đinh đóng cột tin tưởng hắn nhưng hôm nay hắn lại cùng người con gái khác cử hành hôn lễ, nhìn cũng không muốn nhìn cô lâu một chút chứ đừng nói mở miệng nói cùng cô. Không thể nói ra cảm giác gì, chỉ cảm thấy trái tim có trăm ngàn vết thương. Nhất là khi thấy An Ly lớn mất náo loạn đám cưới, trong nháy mắt trực tiếp hôn Thanh Phong Tuấn, cô không chỉ cảm thấy chua xót mà còn cảm thấy có một chút ngưỡng mộ, cho dù cô gái kia khó ưa đến mức nào thì cô ấy vẫn rất dũng cảm. Bắt cô ở trước mắt mọi người làm chuyện đó với người yêu cô không thể làm được. Cái này, có lẽ không thể mang trái tim của Thanh Phong Tuấn trở về rồi. Thấy cô xuất hiện cùng Đông Phương Thước Ưu Tú, cũng không thấy hắn để ý tới đây nói một câu. Cô thua thất bại hoàn toàn. Cô dâu Hàn Thiên Tuyết vốn rất xinh đẹp, hiện tại so với tấm hình bên trên còn đẹp hơn. Không chỉ có đẹp mà còn rất rộng lượng. Người khác hôn chú rể của cô như vậy, cô vẫn có thể giữ nguyên dáng vẻ lịch sự, cười ngọt ngào đưa khăn tay lên. Cô nghĩ, dường như bên cạnh Thanh Phong Tuấn cần có một người phụ nữ thế này. Chỉ có cô gái rộng rãi sáng sủa ngọt ngào mới có thể đi vào trái tim hắn. Có thể vĩnh viễn lấy một danh phận hợp pháp quang minh chính đại ở bên cạnh hắn, người đó nhất định không phải cô. Mất mát trong lòng rất rõ ràng, có muốn che giấu tâm sự cũng không che giấu được. Cho tới khi Đông Phương Thước kéo tay cô, dẫn cô tới một góc, mặc dù chưa phải thân thiết với đối phương đến mức có những hành động tự nhiên như thế, nhưng cô lại đặc biệt nghe theo, không có chút phản kháng hay dãy dụa nào. Điểm này dường như đã lấy được lòng Đông Phương Thước, tâm hình hắn ngược lại rất tốt. Cách chương.